gặp lại em. Mùa mưa con đường xưa đây rồi, gặp lại em nhịp chiêng tre dịu nhiên đêm mời. Ánh mắt ấy tiếng nói ấy thương thương hoài, gió thế đây nắng thế đây không vơi đầy. Lời chào như xưa, nụ cười như xưa, nhịp cười đông đưa vẫn như ngày nào. Ta yêu nhau từ bán mê thuột, ta thương nhau từ bán mê thuột. Em cao nguyên huyền thoại, em cao nguyên cỏ dài, một cao nguyên ở trong tôi vừa tật cần vừa xa xôi. Có cái nắng có cái gió có tôi nhớ, không mang tên không mang tên người ơi. Có cái nắng có cái gió có tôi nhớ, không mang tên người ơi. Đây rồi, gặp lại em nhịp chiêng tre dịu nghiêng đêm mời. Ánh mắt ấy tiếng nói ấy thương thương hoài, gió thế đây nắng thế đây không vơi đầy. Lời chào như xưa, nụ cười như xưa, nhịp cười đông đưa vẫn như ngày nào. Ta yêu nhau từ bán mê thuột, ta thương nhau từ bán mê thuột. Em cao nguyên huyền thoại, em cao nguyên cỏ dại, một cao nguyên ở trong tôi vừa thật gần vừa xa xôi.